Vô tận thần công, chương 642. Ta chính là 6 loại nguyên tố phù hợp giả. Góc truyện audio.com, nguyên tố chi tử, nguyên tố áo nghĩa thần sử. Nghe được Lâm Thu Thủy giải thích, đáy lòng Dương Thạc không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Trời sinh phù hợp một loại nguyên tố, gọi là nguyên tố phù hợp giả, trời sinh phù hợp 3 loại nguyên tố, gọi là nguyên tố người chấp trường. Mà trời sinh phù hợp 5 loại nguyên tố trở lên, mới có thể xưng là nguyên tố chi tử. Còn tối cao đẳng nhất nguyên tố áo nghĩa thần sử, là trời sinh phù hợp 7 loại pháp tắc nguyên tố trở lên. Ít ỏi vô cùng, thiên thánh giới, ngàn tỷ năm thiên tài siêu cấp như vậy, cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Cho tới nguyên tố chi tử, xác suất xuất hiện tuy rằng cao hơn rất nhiều thế nhưng, cũng không vượt quá 100. Tính ra, đã là ít ỏi đến mức tận cùng. Bạn đang đọc truyện tại chuonphao.vn, 100, xem ra tựa hồ cũng không hề ít thế nhưng phải biết thiên thánh giới phát triển ngàn tỷ năm, dựa theo 1.000 tỷ năm để tính toán, xuất hiện 100 nguyên tố chi tử thiên tài siêu cấp như vậy, cũng cần mỗi 1 triệu năm, mới xuất hiện một thiên tài như vậy. 1 triệu năm, phải biết Dương Thạc trước kia ở cấp thấp thế giới, nhân gian giới, thêm vào lịch sử dị thú mãnh thú, cũng chỉ là có mấy trăm ngàn năm mà thôi. Huống hồ, bên trong thiên thánh giới người có bao nhiêu? Hơn 10 triệu ức, thậm chí hơn 100 triệu ức. Nhiều người như vậy, 1 triệu năm, cũng mới xuất hiện một nguyên tố chi tử thôi. T, điều kiện hỗn loạn chi châu quá hà khắc rồi. Nghĩ tới đây, Dương Thạc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hà khắc đến mức tận cùng. Dương Thạc phỏng chừng, hỗn loạn chi châu này, sợ cũng là bởi vì điều kiện sử dụng quá mức hà khắc mới trở thành lục tinh cấp thần hồn phòng ngự chí bảo như vậy. Nếu là điều kiện sử dụng chẳng phải hà khắc như vậy, hỗn loạn chi châu này, chí ít là thất tinh cấp thần hồn phòng ngự chí bảo. Phải biết, Dương Thạc trước đó điều tra một ngũ tinh cấp thần hồn phòng ngự chí bảo. Thủ hồn chi giới cũng chỉ là có thể hoàn toàn phòng ngự 3 tinh cấp thần hồn công kích. Tứ tinh cấp thần hồn công kích chỉ có thể phòng ngự 6 phần 10. Ngũ tinh cấp thần hồn công kích chỉ có thể phòng ngự 3 phần 10. Mà hỗn loạn chi châu, lục tinh cấp thần hồn công kích đều có thể phòng ngự 8 phần 10. Dựa theo tiêu chuẩn thủ hồn chi giới mà nói, dù cho là thất tinh cấp thần hồn phòng ngự chí bảo, đối với lục tinh cấp thần hồn phòng ngự cũng chính là 6 thành thôi. Nói cách khác, hiệu quả hỗn loạn chi châu, so với thất tinh cấp thần hồn phòng ngự chí bảo bình thường, đều mạnh hơn. Vấn đề duy nhất chính điều kiện sử dụng. Nguyên tố chi tử, 5 loại nguyên tố phù hợp thật quá khó khăn. Dương Thạc chậm rãi lắc đầu. Lâm tiền bối, món bảo vật này mặc dù không tệ, nhưng ta nhìn ta cùng món bảo vật này là không có duyên phận. Thực sự không được, chỉ có thể chọn linh hồn gông xiềng rồi. Dương Thạc mang theo tiếc hận hướng về Lâm Thu Thủy nói ra. Dương Thạc, ngươi không phải nguyên tố chi tử, mà tiếng nói Dương Thạc vừa hạ xuống, đã thấy Lâm Thu Thủy khẽ cau mày. Đột nhiên mở miệng hỏi, trước đó ta cảm giác trên người ngươi có mấy loại nguyên tố quanh quẩn, tựa hồ cùng ngươi có độ khớp rất cao, còn tưởng rằng ngươi là nguyên tố chi tử. Nguyên lai ngươi cũng không phải. Điều này đáng tiếc, hỗn loạn chi châu cũng chỉ có nguyên tố chi tử có thể hoàn mỹ điều động, còn dưới nguyên tố chi tử khả. Góc truyện audio.com, năng trưởng khống 4 loại nguyên tố người chấp trường cũng có thể miễn cưỡng điều động. Nhưng phát huy được uy lực liền nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Thu Thủy cũng cảm thấy tiếc hận, lắc lắc đầu. Nàng trước đó cảm giác được trên người Dương Thạc có các loại nguyên tố quanh quẩn, còn tưởng rằng Dương Thạc là nguyên tố chi tử. Chính vì như thế, nàng mới lấy ra cái hỗn loạn chi châu này. Nhưng, nghe Dương Thạc nói, cũng không phải. Điểm này, Dương Thạc không thể nói dối, Lâm Thu Thủy đương nhiên sẽ không hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Thạc có một ít bí mật khác có thể làm cho các loại nguyên tố quanh quẩn ở chính mình. Khả năng này là bí mật Dương Thạc, Lâm Thu Thủy cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Lúc này Lâm Thu Thủy, bất quá là mang theo tiếc hận thôi. Hỗn loạn chi châu, nguyên lý chính là muốn dùng các loại nguyên tố, ở linh hồn hình thành một cái nguyên tố loạn lưu, thần hồn công kích bình thường tiếp xúc được nguyên tố loạn lưu này, sẽ sản sinh hỗn loạn, đánh mất phần lớn uy lực. Nói như vậy, 5 loại nguyên tố hình thành nguyên tố loạn lưu, hiệu quả tốt nhất. Nếu như có thể có 6 loại nguyên tố hình thành nguyên tố loạn lưu, thậm chí là nguyên tố áo nghĩa thần sử trường khống 7 loại nguyên tố, lợi dụng hỗn loạn chi châu hình thành nguyên tố loạn lưu, hiệu quả, sẽ tăng lên, cấp độ phòng ngự, thậm chí có thể đạt đến 9 phần 10, thậm chí là 10 phần. Lâm Thu Thủy nói ra, người không phải nguyên tố chi tử tốt nhất còn chưa cần dùng hỗn loạn chi châu này. Nếu như thần hồn cùng nguyên tố độ khớp không đủ, mạnh mẽ để hình thành nguyên tố loạn lưu, nó sẽ ảnh hưởng thần hồn của ngươi, để thần hồn của ngươi hỗn loạn. Nhẹ thì thần trí không rõ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình vẫn lạc vậy. Lâm Thu Thủy trịnh trọng nói ra, hỗn loạn chi châu, nguyên lý là như vậy.